ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Triệt mỉm cười, nhân khí của Hạ Trừng Trừng rất cao, kéo theo Lưu Lượng, cô ấy muốn tới tham gia chương trình này. Tổ tiết mục đương nhiên hoan nghênh, nhưng cô ấy tự mình ca hát nhảy múa thành cái dạng gì? Không có ý thức được sao? Tống Ngữ Ngưng rất là khó chịu, bởi vì không có nhân viên công tác và ống kính ở đây. Cũng lười giả bộ làm idol dịu dàng. Tôi không có ý kiến gì đối với diễn viên tham gia. Vốn dĩ trong lúc luyện tập cũng có một vài người mới chỉ luyện tập 1-2 tháng. Nhưng chuyện cô ấy tham gia không phải là đang cướp tài nguyên của người mới sao? Tôi có thể tưởng tượng, mấy tháng tới, thiếu niên Ngân Hà mà lên hot search. Trong đề tài chắc chắn có một Hạ Trừng Trừng. Hứa Triệt vỗ bả vai Tống Ngữ Ngưng đầy thiện ý, bày ra một bộ dáng khó xử. Chúng ta cũng không còn cách nào khác. Tổ tiết mục cũng không thể nào để cho cô ấy bỏ cuộc. Trừ khi Hứa Triệt cố ý lộ ra một nửa, bởi vì thực lực quá kém, ở trại huấn luyện bị cô lập, bản thân chịu không nổi muốn rời đi, nhưng chắc là sẽ không có tình huống này. Tất cả mọi người đều là người tốt, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện cô lập này. Có đúng không? DTVT Ống Ngữ Ngưng dừng lại, biểu cảm trên mặt thay đổi vài lần. Cuối cùng cô ta dường như đã đưa ra quyết định. Hứa lão sư nói thế này hẳn là thật sự cần người làm thay. Nếu tổ tiết mục không ra mặt, vậy chỉ có thể để cho chúng ta tự mình ra mặt. Tống Ngữ Ngưng rời khỏi hiện trường ghi hình. Hứa Triệt nhìn bóng lưng cô ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giảo hoạt. Anh Trương đứng một bên, cảm thấy có chút khó hiểu. Giám đốc Ngô vất vả lắm mới kéo Hạ Trừng Trừng gia nhập tổ tiết mục. Sao anh lại để cô ta đi gây chuyện cho Hạ Trừng Trừng để Hạ Trừng Trừng chủ động rút lui chứ? Cậu biết cái gì chứ? Hứa Triệt nói khẽ, trại huấn luyện hoàn toàn khép kín. Tuyển thủ sẽ bị tịch thu điện thoại di động. Tôi chính là muốn nhìn Hạ Trừng Trừng bị bắt nạt, bị cô lập. Như vậy khi tôi đến quan tâm cô ta, không phải có thể thêm chút tình cảm sao? Ánh mắt anh Trương sáng lên. Không trách được lần trước anh kêu tôi đi mua vật liệu đen của Vương Lệ Na. Sau đó anh đã thành công xử lý cô ta. Thì ra là dùng biện pháp này nha. Phụ nữ mà, Hứa Triệt nở nụ cười xấu xa. Chính là cần dạy dỗ. Vài ngày sau, việc ghi hình của thiếu niên Ngân Hà được vạn người mong chờ đã bắt đầu. Từ sáng sớm đạo diễn Trịnh đã lắp đặt camera trong trại huấn luyện. Chào mừng sự xuất hiện của mỗi tuyển thủ. Bây giờ chỉ có một cảnh livestream này mở ra. Khán giả đồng loạt xông vào, chen chúc vào phòng livestream nho nhỏ này. Chờ mong các em gái xuất hiện. Tập hợp lại cho nhà chúng ta chính là tốt nhất. Hu Hu vốn tưởng rằng Ngưng Ngưng lần trước sẽ đến tham gia, không ngờ tới bởi vì bệnh kéo dài đến bây giờ. Nhưng mà không sao, Ngưng Ngưng nhất định sẽ xuất đạo, chúng ta cùng nhau đi đường hoa. Sân khấu đầu tiên là Nhược Nhược và Ngưng Ngưng cùng nhau đi a a. A chờ mong đến nổ tung. Hạ Trừng Trừng là cùng luyện tập với thực tập sinh Tinh không sao? Nghe nói công ty giải trí Tinh không lần này có một hắc mã tên là Hạ Luật Luật. Điệu nhảy quốc phong dân tộc siêu đẹp. Nhưng điệu nhảy đẹp đến đâu mà phối hợp với điệu nhảy G, Y, E, C heo của Hạ Trừng Trừng đều là tai nạn nha. Các tuyển thủ lần lượt đến cổng trại huấn luyện, chủ yếu là cùng một công ty, một nhóm đứng với nhau. Ban đầu mọi người không biết nhau, sau khi đến hiện trường cũng lịch sự chào hỏi nhau. Tiếp theo, xe của truyền thông Vạn Thịnh dừng lại, Tống Ngữ Ngưng và Phương Nhược Nhược xuất hiện. A a a, Tống Ngữ Ngưng thật sự rất xinh đẹp, thích loại chị gái nhỏ dịu dàng này. Hu Hu Phương Nhược Nhược cũng đẹp trai a. Thật sự rất ít khi thấy qua trong đoàn nữ có người đẹp trai như vậy. Cách Chương